Chương 84, dịp cả ổ ngô muốn sáng tạo thể thuật. Lợi dụng cái này đoàn trước độn chi hỏa, sử dụng được thánh phượng cao tường, uy lực phải cùng mạch tổ gai mở ra bắt môn độn giáp đệ thất môn kinh môn phía sau phóng ra chú hổ không sai biệt lắm. Như vậy uy lực, đã đủ cường đại. Thánh phượng cao tường một chiêu này, là do phong điểu cao tường một chiêu này thăng cấp mà đến. Mà phong điểu cao tường lại là bạo phong hình thức phong độn chiến ý gì diễn sanh chiêu thức. Nếu ta đã đem phong độn cùng hỏa độn dung hợp đi ra trước độn, vậy cũng có thể đem bạo phong hình thức phong độn chiến ý cái này một bí thuật thăng cấp một chút. Nếu như thăng cấp thành công, e rằng là có thể là trước độn hình thức trước viêm thánh ý, vừa lúc dùng để phối hợp thánh phượng cao tường một chiêu này. Cứ như vậy lầm bầm lầu bầu, dịp cả ấu ngô cũng là khẽ gật đầu. Cái này bí thuật tên dịp cả ấu ngô rất hài lòng. Vi Vi trầm ngâm chốc lát phía sau, dịp cả ấu ngô liền lại là tiếp tục mở miệng nói rằng, còn có thánh phượng cao tường một chiêu này, e rằng ta còn có thể tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới, sáng tạo ra còn lại càng thêm chiêu thư cờ hay hoặc giả là lấy thánh phượng cao tường làm cơ sở, sáng tạo ra một bộ thánh phượng thể lưu thuật. Nói như thế, dịp cả ấu ngô chính là không khỏi nghĩ đến rồi hì ủ gạ hì nạ tạ. Nói thật, Hyuga Hinata đối với dịp cả ổ ngộ rất là tín nhiệm. Hơn nữa âm độn trưởng không cái này năng lực, từ một loại ý nghĩa nào đó chính là tinh thần trưởng khống. Lại hoặc giả nói là tinh thần dị năng, có thể làm cho dịp cả ổ ngộ làm được rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như dò xét, nói thí dụ như thấy rõ, nói thí dụ như tinh thần truyền âm, nói thí dụ như niệm động lực, lại nói thí dụ như rất nhiều bừa bộn tiểu năng lực đi qua âm độn trưởng không cái thiên phú này năng lực. Dịp cả ổ ngộ cũng liền có bạch nhãn bộ phận năng lực. Tuy nói thể thuật lưu phái phân hai chủng, cương quyền cùng nhu quyền. Nhưng cương quyền ai cũng có thể học, có thể nhu quyền cũng là cần bạch nhãn làm trụ cột. Nơi này nhu quyền nói là nhu quyền, nhưng căn bản cũng không phải là cái gì lấy nhu thắng cương. Hơn nữa lợi dụng trả cờ dạ công kích bên trong cơ thể trả cờ dạ lưu động cấu tạo kinh lạc hệ thống bởi vì kinh lạc hệ thống trên cơ thể người bên trong. Cho nên chỉ có dựa vào bạch nhãn thấu thị nhãn năng lực mới có thể thấy nó, cũng đối với hắn khởi xướng công kích. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ có sở hữu bạch nhãn, mới có thể trưởng khống nhu quyền. Kỳ thực dịp cả ấu ngộ cảm giác, hết thể con mắt loại huyết kế giới hạn, khả năng đều xem như là âm độn một loại diễn biến. Đi qua âm độn trưởng khống cái này năng lực, dịp cả ấu ngộ cũng có thể chứng kiến kinh lạc hệ thống hơn nữa dịp cả ấu ngộ thiên phú thực sự tốt. Cho nên dịp cả ổ ngộ đã trưởng khống tương đương một bộ phận nhu quyền huyền bí. Nếu muốn tự nghĩ ra một bộ thể thuật, tự nhiên cần lấy thừa bù thiếu, tiếp thu chúng ra chi tinh túy, dung hợp cương quyền nhu quyền chi huyền bí, do đó sáng tạo ra một bộ đối lập nhau hoàn mỹ thể thuật lưu phái. Lại nói tiếp, kèm theo ta không ngừng thu phục thông linh thú, ta nắm trong tay thuộc tính cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đồng thời bởi vì ta muốn dung hợp ra kẹp cầm ra, cho nên ta cũng sẽ thử to cắt dung hợp ra lưỡng chủng thuộc tính hỗn hợp huyết kế giới hạn, cùng với 3 loại thuộc tính hỗn hợp huyết kế đào thải. Thậm chí là 4 loại thuộc tính hỗn hợp, 5 loại thuộc tính hỗn hợp, thậm chí 6 loại thuộc tính hỗn hợp huyết kế. Trong quá trình này, ta thuộc tính khả năng sẽ không ngừng biến hóa. Dù sao phong độn thêm hỏa độn là trước độn, cái kia lại thêm cái âm độn vậy là cái gì? Lại thêm cái lôi độn lại sẽ là cái gì cho nên ta hẳn là sáng tạo ra một bộ khả năng tính phi thường cường đại thể thuật. Có thể dùng vô luận ta lấy cái gì thuộc tính trả cơ ra, cũng có thể hoàn mỹ sử dụng ra thể thuật. Miễn là xương không thay đổi, da có thể tùy ý gia trì, liền cùng loại là lò bên trong anh hùng cùng ra quan hệ. Đương nhiên, ta bên này đổi một lần da thịt, thì tương đương với một lần thể thuật uy lực thăng hoa. Cho nên để cho ta suy nghĩ một chút. Ta nên như thế nào sáng tạo? Cứ như vậy nỉ non, dịp cả ấu ngộ liền cũng là rơi vào trầm tư, bắt đầu suy tư tơ ý chính mình nắm trong tay tri thức. Thể thuật nếu là thể thuật, tự nhiên là lấy thân thể làm chủ, trả cờ dạ là phụ. Nếu là lấy thân thể làm chủ, dịp cả ấu ngộ liền đang nghĩ nên như thế nào mở rộng thân thể của chính mình. Ở nơi này sở hữu trả cờ dạ thế giới, thân thể của nhân loại thực sự ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Nói thí dụ như, trạ cơ dạ trên cơ thể người bên trong lưu động, là vốn có kinh lạc hệ thống 13 kỳ thực nhì dạ đối với kinh lạc hệ thống cũng không phải không có một chút nghiên cứu, hoặc là lợi dụng. Tu nạ âm phong ấn, chính là lấy kinh lạc hệ thống làm trụ cột. Làm trạ cơ dạ ở trong người tuần hoàn lưu chuyển hình thành kinh lạc hệ thống lúc, đi qua phong ấn thuật phương thức đem trả cờ dạ thu thập cũng tích lũy ở nơi chán. Do đó ở nơi chán hình thành hình thoi ấn ký, ở cần thời điểm, đi qua giải ấn nhận thuật âm phong ấn giải khai mở ra phong ấn, phóng thích đại lượng trả cờ dạ. Biết một phen phong ấn thuật dịp cả ấu nổ, tự nhiên biết âm phong ấn cái này thuật chắc trở. Không đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực, đối với thân thể con người, đối với kinh lạc hệ thống hiểu rõ trình độ, yêu cầu đều cao vô cùng. Đây cũng là vì sao chỉ có Uzumakimito, Tsuna, cùng với hạ dù nổ xạ cụ dạ ba người mới có thể học xong. Uzumakimito còn không nói, Tsuna cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cũng đều là cha truyền con nối, đối với trả cờ dạ trưởng khống năng lực đều mạnh phi thường, hơn nữa đều là vô cùng cao minh chữa thương nì dạ. Cũng chính bởi vì vậy, các nàng mới có thể trưởng khống âm phong ấn cái này thuật. Ở dịp cả ô ngộ xem ra, âm phong ấn cái này thuật thật là cực kỳ giống đan điển, là một nội lực trả cờ dạ tổn chữ khí quan. Hoặc giả nói là tin còn có, làng cắt tử la sáng tạo quá một môn là thất thiên hô pháp bí thuật, có thể đi qua hấp thu đại lượng dưỡng phần tới để toàn thân hoạt tính hóa thuật. Tử la sử xuất chiêu này thời điểm, lượng hô hấp khoảng chừng có bình thời gấp 4, cùng sử dụng phần này dưỡng khí cùng trả cờ dạ tới để thân thể hoạt tính biến hóa, có thể dùng thích thuật giả thân thể bị thật to cường hóa. Mà trả cờ dạ nếu có thể cường hóa phổi công năng, vậy hẳn là có thể cường hóa còn lại nội tạng công năng. Mà ngoại trừ cường hóa phổi chức năng thất thiên hô pháp, còn có thể mở ra nhân thể bắt môn độn giáp, cùng với có thể đủ lôi điện cường hóa thân thể lôi độn hình thức đem mấy thứ này toàn bộ chung vào một chỗ. Kinh lạc, nội tạng, bắp thịt, xương cốt, bắt môn, âm phong ấn e rằng chính là dịp cả ổ ngộ muốn sáng tạo ra thể thuật ra đại.